Man Hoang Bộ Lạc. Audio truyện chấm org. Chương 1451. Cổ Trần mang theo Hoa Hoàng xuyên qua không gian hư vô, rất nhanh đã đến được nơi ngọn núi rơi xuống. Bạch. Chỉ thấy, không gian nứt ra, từ bên trong một nam một nữ đi ra, chính là Cổ Trần cùng Hoa Hoàng. Hai người vừa tới nơi đã bị cảnh tượng trước mắt làm sợ ngây người. Mảng lớn núi rừng sụp đổ, đất cằn ngàn dặm, không có một ngọn cỏ, chỉ có một ngọn núi hùng vĩ đứng vững ở đó, lún sâu vào lòng đất. Cả ngọn núi tản ra một cổ uy áp cường đại, thánh uy tràn ngập. Thánh Sơn. Hoa Hoàng kinh ngạc bật thốt. Cổ Trần không nói chuyện, ánh mắt chăm chú vào ngọn núi bí ẩn phía trước, thánh uy cường đại đó khiến cảm giác bất an trong lòng hắn càng lúc càng mãnh liệt. Phía trên tòa thánh sơn này có từng đạo khí tức hỗn loạn, có lưu lại khí tức cường đại của nhân tộc, khiến Cổ Trần ngày càng lo lắng. Hai người đến nhanh nhất, nơi này vẫn chưa có ai hay cường giả nào khác đến. Ngươi chờ ta ở đây, ta đi tìm hiểu một chút. Cổ Trần nghĩ nghĩ đề nghị, nhưng vừa mới dứt lời, bàn tay đã bị siết chặt, Hoa Hoàng nhẹ nhàng lắc đầu, nàng nở một nụ cười ấm áp. Quân đâu ta đấy? Hoa Hoàng kiên định nói. Nhìn ánh mắt kiên định của Hoa Hoàng, trong lòng Cổ Trần có chút cảm động, lại có chút bất đắc dĩ, hắn thầm nghĩ, phải chăng mình đã sai khi nói chuyện yêu đương? Ý niệm này thoáng qua rồi biến mất, hắn đành mang theo Hoa Hoàng đạp không mà đi, tới gần Thánh Sơn. Càng đến gần, cổ khí tức kia càng mãnh liệt, sát khí vừa cường đại vừa trải rộng khiến người ta cảm thấy hoảng sợ. Thánh nhân uy áp, khó có thể tới gần. Chẳng qua Cổ Trần ngay cả thần uy còn không sợ thì nói gì đến thiên nhân uy áp, hắn chậm rãi đi tới gần Thánh Sơn, nhìn thật kỹ ngọn núi trước mắt. Cả ngọn núi đã vỡ ra, phía trước không có bất kỳ sự sống nào, chỉ có vết máu loang lổ nhuộm đẫm Thánh Sơn. Đó là máu thánh nhân. Sắc mặt Cổ Trần nghiêm trọng, hắn và Hoa Hoàng liếc nhìn nhau. Cẩn thận chút. Hắn nhắc nhở một câu, cùng Hoa Hoàng tiến vào Thánh Sơn. Vừa mới đến chân Thánh Sơn, đập vào mắt là một mảnh đỏ đậm, vách đá dựng đứng bị máu tươi nhuộm đỏ, một tia thánh uy tràn ngập, ngưng tụ không tan. Thánh Sơn nhuốm máu, đây là máu của thánh nhân, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, Thánh Sơn từ đâu mà đến? Cổ Trần chậm rãi đi lên Thánh Sơn, thần sắc càng lúc càng ngưng trọng, bất an trong lòng cũng càng mãnh liệt, dường như hắn nghe được một khúc ca bi thương vẫn quanh quẩn đâu đây. Mau nhìn, chỗ đó. Hoa Hoàng bỗng nhiên trừng mắt, chỉ về đằng trước. Cổ Trần dương mắt nhìn lên, ánh mắt co lại, hiển nhiên đã bị chấn động. Ở phía trước, dưới Thánh Sơn có một khối ngọc bia dựng đứng, bên trong rơi rớt máu tươi. Trên ngọc bia có lưu lại mấy chữ, nhưng không đầy đủ. Thiên Cương Thánh. Cổ Trần tự lầm bầm đọc ra, trong óc nổ tung. Hắn trợn mắt, hoảng sợ nói, Thiên Cương Thánh Địa. Cổ Trần bị ý nghĩ này dọa sợ. Đây chính là Thiên Cương Thánh Địa, một mảnh thánh địa của nhân tộc. Nó đã rơi xuống. Oanh. Cổ Trần biến sắc mặt, trong đầu ầm ầm nổ tung, hắn không ngờ lại thấy được một tòa thánh sơn của Thiên Cương Thánh Địa rơi xuống. Thiên Cương Thánh Địa tiến vào chiến trường hư không, hiện tại thánh địa thánh sơn rơi xuống. Hoa Hoàng đang nói thì ngừng lại, không dám nói tiếp nữa. Kỳ thật nói tới đây đã đủ hiểu điều này đại biểu cho cái gì, Thiên Cương Thánh Địa là một thánh địa của nhân tộc, hiện tại một tòa thánh sơn đột ngột rơi từ trên hư không xuống, vậy là Thiên Cương Thánh Địa đã gặp phải kiếp nạn ở chiến trường hư không, ngay cả thánh sơn cũng bị đánh rơi. Mang thánh sơn đi trước đã. Cổ Trần bỗng nhiên bừng tỉnh, không nói hai lời trực tiếp thi triển tu vi cường đại, một thế giới u ám hiện lên, nhanh chóng mở rộng, bao phủ cả tòa thánh sơn. Một tiếng ầm vang, cả tòa thánh sơn ù ù bay khỏi mặt đất, dần dần bị cuốn vào trong hỗn độn lĩnh vực, chuẩn bị được mang đi. Làm càn. Mau dừng tay. Đúng lúc đó, có vô số tiếng hét sát khí truyền đến, các phương cường giả đã cảm nhận được. Hai mắt Cổ Trần lộ ra hung quang, đanh định xuất thủ, kết quả bị Hoa Hoàng nhẹ nhàng giữ chặt, khẽ lắc đầu ra hiệu hắn không cần để ý. Ngươi an tâm lấy đi, bọn họ giao cho ta. Hoa Hoàng trực tiếp dứt khoát, chợt lách người xông ra khỏi Thánh Sơn. Cả người nàng tỏa ra một cổ khí tức cường đại, bán nhân bán thần huyết mạch bên trong thân thể được khôi phục. Nàng bạo phát sinh tử chi lực. Oanh. A. À. Khốn kiếp. Là ai dám ám toán bổn tọa? Phía trên hư không truyền đến thanh âm tức hỗn hển, tiếng kêu thảm thiết, trong chớp mắt, có thi thể cường giả khô cứng rơi từ trên hư không xuống. Ta Mang Hoang Bộ Lạc. Audio truyện chấm org. Chương 1452. Hoa Hoàng lãnh khốc, sinh tử chi lực tràn ngập xen lẫn, nàng kéo dài thời gian giúp Cổ Trần, cả tòa Thánh Sơn đã được thu nhỏ lại, cho vào trong hỗn độn lĩnh vực. Ông! Thánh Sơn lóe lên một cái rồi biến mất, hiện trường chỉ còn sót lại một cái hố sâu không thấy đáy, mảnh vỡ rơi tứ tung chung quanh. Có cả chút ít vết máu lưu lại, chút thánh uy tản mát, chừng đó thôi đã đủ khiến các phương cường giả vừa chạy tới tức giận vô cùng. Nhất định là bảo vật. Thần vật từ trên trời rơi xuống. Bị hai nhân tộc kia cướp đi rồi. Rất nhanh, hư không xuất hiện hàng loạt bóng dáng cường đại, các phương cường giả đều đã tới, ai nấy căm tức nhìn một nam một nữ trước mắt. Cổ Trần mặt mày sa sầm, trong lòng sôi trào sát ý, vốn dĩ thấy thiên cương thánh địa rơi xuống hắn đã cảm thấy áp lực lắm rồi, bây giờ đụng phải các phương cường giả ào tới hôi của, hắn không còn kiềm chế được nữa, lập tức bạo phát sát ý. Hai nhân tộc đê tiện. Dám đánh cắp thần vật từ trên trời rơi xuống. Giết bọn hắn. Cơ hồ trong nháy mắt, có hơn 10 vị cường giả đồng loạt ra tay, có hoàng giả, có thiên nhân, mỗi người đều bạo phát đánh thẳng về phía Cổ Trần cùng Hoa Hoàng. Cút! Cổ Trần hét lớn, hai mắt bành trướng sát ý, từ trong thân thể bạo phát lực lượng cường đại, một cổ hư vô chi diễm, một cổ thiên khiển chi lực. Rầm rầm rầm. Chỉ là vừa đối mặt, hơn 10 vị cường giả đã bị hư vô chi diễm phần diệt, bị thiên khiển chi lực chém giết. A! Không tốt. Hắn là Cổ Trần. Có cường giả rốt cục tỉnh táo lại, nhìn thấy Cổ Trần, nhớ tới người này là ai. Hắn lại là hung nhân Cổ Trần, mọi người vừa nhận ra, lập tức hốt hoảng, cả đám không dám hành động tùy tiện, ai cũng kinh ngạc không thôi nhìn chằm chằm Cổ Trần. Cổ Trần. Tuyệt thế hung nhân kia. Không sai, chính là hắn, chính là hắn. Một số cường giả hoảng sợ nhìn Cổ Trần, hiển nhiên đã bị dọa. Có thể nói, hung danh của Cổ Trần đã chấn nhiếp bách tộc, hiện tại các phương cường giả vừa nhận ra là hắn liền không dám nói bậy nữa. Thần tộc đều không làm gì được Cổ Trần, ai dám tùy tiện tiến lên. Ta muốn đi, ai dám ngăn trở. Cổ Trần đạp không mà đến, huyết khí trùng thiên khiến các phương cường giả kinh dị, không ngừng lùi lại, sắc mặt khó coi. Chẳng cần biết ngươi là ai, mau để lại thần vật từ trên trời rơi xuống. Có sinh linh mạnh mẽ ngồi không yên, lập tức nhảy ra. Trực tiếp đánh ra một chiêu cường đại nhất. Bành! Cổ Trần đưa tay nhấn một cái, một cánh tay khổng lồ u ám vỗ xuống, đập chết sinh linh kia ngay trước mặt các phương cường giả. Dứt khoát, quả quyết, tàn nhẫn. Còn có ai? Cổ Trần lạnh lùng đảo qua bốn phía, sát khí bùng nổ làm các phương kinh hãi. Hắn nắm tay Hoa Hoàng, hai người từng bước một đạp không đi đến nơi sâu nhất trong khu vực này, chỗ đó có rất nhiều đồ vật từ trên trời rơi xuống. Đám cường giả chung quanh không dám làm gì, cả đám sắc mặt tái nhợt, trơ mắt nhìn Cổ Trần mang theo Hoa Hoàng nghênh ngang rời đi ngay trước mắt mọi người. Trong lúc nhất thời, hiện trường tĩnh mịch, không ai dám ngăn cản. Đáng chết! Thần vật bị Cổ Trần cướp đi. Mau truyền tin tức đi, nhất định thần tộc sẽ không bỏ qua cho hắn. Có cường giả không cam lòng gầm lên, đáng tiếc không có chút tác dụng nào, Cổ Trần và Hoa Hoàng đã đi xa. Đi, nhất định bên trong vẫn còn bảo vật. Rất nhanh, những cường giả khác ào ào dập tắt tâm tư cướp đồ của Cổ Trần, bọn họ tăng tốc xông vào bên trong, muốn đoạt được những bảo vật khác. Rốt cuộc đã đến rồi. Lúc này, Trung Thiên Vực, bên trong mảnh đất chúng thần. Một bóng người mờ ảo đứng ngạo nghễ giữa hư không, nhìn qua vết nứt khổng lồ trên trời cao. Thấy vô số thứ liên tục rơi từ trong vết nứt kia xuống, ánh mắt hắn sáng lên, hình như đã biết được điều gì. Thiên nữ sắp xuất hiện. Kế hoạch cũng sắp bắt đầu. Bản tôn tuyệt đối không trở thành con rối dẫn cho bất cứ tồn tại nào, thượng thương cũng không. Thanh niên thần bí này lẩm bẩm, ánh mắt lộ ra sát ý băng lãnh. Oanh! Thương khung rung động, bên trong lỗ thủng rơi xuống vô số luồng sáng, chúng tản mát khắp mọi ngõ ngách trong man hoang, khiến man hoang bách tộc sôi trào. Rất nhiều người bắt đầu truy tìm tung tích của những thứ đó. Lúc này, tại biên giới Tây Mạc, Cổ Trần cùng Hoa Hoàng nghiêm mặt bay về phía trước. Nhất định chiến trường hư không đã xảy ra chuyện gì đó. Sắc mặt hắn không tốt, thấy được thiên cương thánh địa Thánh Sơn rơi xuống, hiển nhiên hắn nghĩ tới rất nhiều điều. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 1453. Hoa Hoàng ôn nhu an ủi, đừng lo lắng, tình hình chiến đấu ở chiến trường hư không luôn thảm khốc, cho dù một tòa Thánh Sơn đã rơi xuống. Cũng không có nghĩa là thánh địa không còn e nàng nói cũng có đạo lý, tuy thánh sơn đã rơi, nhưng điều này không đại biểu cho Thiên Cương Thánh Địa bị diệt, vả chăng khi nãy hai người cũng đâu thấy thi thể nào, chỉ có vết máu nhuộm đỏ Thánh Sơn, có lẽ người của Thánh Địa đã bị đánh trọng thương. Nhưng trong lòng Cổ Trần vẫn khó mà bình tĩnh được, Thánh Chiến quá thảm khốc, mỗi 1000 năm một lần Thánh Chiến, mà nhân tộc vẫn luôn thất bại này khiến người ta cảm thấy thật tuyệt vọng. Xem ra ta phải nhanh chóng tiến vào chiến trường hư không mới được, Trần lẩm bẩm, có lẽ kế hoạch ban đầu sẽ phải thay đổi. Ngươi nhìn phía trước trái người vừa đi được 10 dặm, chỉ thấy một tảng đá lớn chắn ngang trước mặt đến nơi này, Cổ Trần cùng Hoa Hoàng lập tức lách mình tiến lên, nhìn thật kỹ tảng đá khổng lồ kia, ảng đá cực kỳ cứng răng, bị rơi xuống vẫn không vỡ ra, ngược lại còn nhúng màu tang thương, phía trên tảng đá đính đầy mắt máu này khiến người ta cảm nhận được áp lực nặng nề, hiển nhiên là máu của cường giả, ít nhất là thánh nhân. Phía trên vừa có máu của nhân tộc vừa có máu của long tộc, Trần nhìn thoáng qua liền xác định được ngay, hắn tỉ mỉ quan sát, phát giác bản thân tảng đá này vô cùng cứng rắn, ẩn ẩn một luồng thánh uy, khi gõ lên sẽ phát ra thanh âm của kim loại. Phía trên có chữ viết. Bỗng nhiên, Hoa Hoàng thấp giọng kinh hộc, Trần lập tức đi qua xem xét, quả nhiên trên mặt đá có một hàng chữ. Thánh chiến, lại phải thua sao? Ngàn năm rồi. Không cam lòng, không cam lòng, hận trời bất công. Nhìn thấy hàng chữ này, mỗi một chữ đều ẩn chứa oán niệm sâu sắc, bộc lộ cảm giác không cam lòng của người viết, bi thương nồng đậm là loại bi thương của 1000 năm chờ đợi, 1000 năm tích lũy, rốt cuộc vẫn không thấy được hy vọng. Tâm trạng Cổ Trần nhấp nhô, thật lâu không cách nào bình tĩnh, hàng chữ viết bằng máu này ẩn chứa một cổ ý niệm uất ức của nhân tộc. Là của một vị nhân tộc tiền bối khắc lên, chắc cũng phải được mấy ngàn năm rồi. Hiến vừa cảm ứng một chút liền nhận ra, hàng chữ này có mấy ngàn năm tuổi. Ác hẳn không phải nhân tộc cường giả trong đợt thánh chiến này khắc lên, cho dù như thế, Cổ Trần vẫn cảm thấy vô cùng trầm trọng. Là cái gì đã khiến các nhân tộc cường giả không màng sống chết đi chém giết chứ? Chính vì tương lai mai sau của nhân tộc đáng tiếc, lần lượt chiến bại, thất vọng, vô số nhân tộc tiền bối đã không cam lòng biết bao nhiêu. Ha ha ha! Bảo vật, lại còn là kết tinh của hư không? Đột nhiên nghe thấy một trận cười to truyền đến, Cổ Trần cùng Hoa Hoàng nhìn lại. Chỉ thấy một sinh linh nửa người nửa thằn lằn đang cầm một tinh thạch kỳ quái là kết tinh của hư không, nó được sinh ra từ chiến trường hư không, có lực lượng thần kỳ. Trong kết tinh này ẩn chứa năng lượng hư không, có thể giúp người ta tu luyện hư không độn pháp, lĩnh hội không gian. Là bảo vật của bổn tọa. Đúng lúc đó, một cổ năng lượng cường đại từ trên trời giáng xuống, hóa thành màn sáng bao phủ bên dưới, trong nháy mắt mắt nuốt chửng sinh vật nửa người nửa thằn lằn kịch phút chốc, sinh vật đó đã bị xé thành mảnh nhỏ. Chết thảm tại chỗ, khối kết tinh kia thì rơi vào tay một cường giả khác, là một huyết ngạc. Ngạc tổ, nó vậy mà không chết. Có dị tộc cường giả kinh hô, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, là ngạc tổ, một con huyết ngạc vừa cường đại vừa hung tàn, khiến không ít cường giả đang muốn động thủ lập tức bình tĩnh trở lại. Tiểu tử, đưa bảo vật ngươi vừa mới lấy được cho ta. Ngạc tổ hung sát trừng mắt nhìn Cổ Trần cùng Hoa Hoàng, thân thể cao lớn đứng giữa hư không. Hai con mắt như hai cái hồ máu chiếu ra từng đợt hung quang. Trần đánh giá con ngạc tổ này, hừ nói, chỉ là một con cá sấu, vốn dĩ không muốn để ý tới ngươi, hóa ra ngươi lại muốn chết, vừa lúc bản hoàng cũng muốn nếm thử mùi vị cá sấu nướng. Làm càn. Huyết ngạc giận tím mặt, nó gầm lên há mõm đớp thẳng về phía Cổ Trần. Đối mặt với một con ngạc tổ hung tàn, Cổ Trần không hoảng sợ chút nào, hắn không những không lùi, ngược lại còn chủ động bay lên không trung, vung tay lên đánh thẳng một quyền long. Tất cả mọi người tim đập thình thịch. Chỉ thấy trên trời nổ tung, rơi xuống một trận mưa máu khiến người nhìn lạnh cả sống lưng. Huyết ngạc nọ đã bị đánh nổ giữa không trung, sự cường thế của Cổ Trần dọa sợ các phương cường giả. A! À, lão tổ muốn ăn. Huyết ngạc bị đánh nổ phục hồi rất nhanh, nó há mồm gào rú, hung hãn dọa người. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 1454. Vô số cường giả chung quanh đồng loạt lui lại, cách nơi này thật xa. Cho dù là ngạc tổ hay hung nhân Cổ Trần kia đều không phải hạng dễ trêu vào. Để xem ngươi có thể hồi phục mấy lần. Cổ Trần nghe răng cười, sau đó lại tung tới một quyền. Đông. Huyết ngạc lại nổ tung lần nữa, thịt nát và xương vụn bắn tứ tung, sau đó chúng sáng lên, dường như định tụ lại rồi khôi phục. Nhưng chính vào lúc này, Cổ Trần vẫy liệt diễm đầy trời bao phủ khắp nơi, đốt cháy huyết ngạc ngay tại chỗ. A. À. Chỉ nghe một tiếng hét thảm. Huyết ngạc bị hư vô chi diễm đốt cháy mà chết, chỉ để lại một đoàn bản nguyên thuần túy, còn có một kết tinh của hư không. Cổ Trần vẫy tay một cái, thu bản nguyên kia vào trong thân thể, kết tinh nọ thì rơi vào tay hắn, quay tròn chuyển động, tản ra mê ánh sáng mê người. Trời! Chỉ tiếc, cường giả chung quanh không ai dám tiến lên, hoàn toàn bị sự hung tàn của Cổ Trần dọa sản, Ngay cả sinh vật khủng bố như huyết ngạc còn bị Cổ Trần dùng hai quyền xử lý chết tươi, ai dám tiến lên tìm chết chứ? Không ai là đối thủ của hung nhân này sao? Có cường giả hoảng sợ tự nhủ, sinh ra một loại khiếp sợ sâu sắc đối với Cổ Trần, lập tức chọn ngay con đường khác, không dám đi cùng hướng với Cổ Trần. Trước mặt hung nhân thế này, bọn họ đều không cách nào cướp đoạt bảo vật, cả đám chỉ biết phẫn nộ, khiếp sợ nhìn Cổ Trần. Đi nơi khác thôi. Còn nhiều đồ vật rơi từ trên hư không xuống lắm. Đâu phải chỗ này mới có. Rất nhanh, các cường giả còn lại ào rời đi, không dám đi chung đường với Cổ Trần nữa. Nếu cứ tiếp tục như thế, cái gì cũng chẳng có, ai tranh lại nổi Cổ Trần chứ? Nhìn các cường giả đồng loạt rời đi, Cổ Trần cũng không để ý mấy, hắn không có khả năng giết sạch những cường giả kia, và cũng không cần thiết. Hiện tại hắn chỉ muốn biết rõ, rốt cuộc chiến trường hư không đã xảy ra chuyện gì, tình huống nhân tộc ra sao. Nghĩ đến Mỹ Đỗ Toa đã thay hắn tiến vào chiến trường hư không, trái tim Cổ Trần khẽ nhói lên, lại nhìn Hoa Hoàng dịu dàng như nước bên cạnh, Cổ Trần nhịn không được thở dài một tiếng. Dường như Hoa Hoàng cảm nhận được, nàng mỉm cười với hắn, bàn tay hơi siết chặt. Đi thôi, chúng ta đi phía trước nhìn xem, vừa rồi ta để ý thấy một vệt ánh sáng rơi ở phía trước. Cổ Trần nói xong mang theo Hoa Hoàng rời đi, rất nhanh đã tới trên không trung một mảnh sơn lâm bị hủy, cả hai cùng nhìn xuống tình cảnh phía dưới. Sơn lâm trong phạm vi 10 dặm giờ bị hủy, chỉ để lại một mảnh đất khô cằn, như thể từng bị thứ gì đốt cháy. Nơi này vừa mới có bảo vật rơi xuống, đáng tiếc bị người khác nhanh chân đến trước. Hoa Hoàng xem xét cái hố, có chút tiếc hận nói. Cổ Trần thì khác, hắn không quá để ý đến bảo vật, hiện tại chỉ có thánh vật trở lên mới có chút tác dụng với hắn, còn lại thì không dùng được gì cả. Hắn tra xét một vòng, kinh ngạc nói, khí tức lưu lại nơi này ẩn chứa một cổ hỏa diễm nồng đậm, thậm chí không kém Nam Minh Ly Hỏa là bao. Chẳng lẽ là thần hỏa? Cổ Trần vừa nghĩ đến đó liền kinh hãi, lại có thần hỏa rơi xuống, xem ra thứ rơi xuống lần này không đơn giản chút nào. Tiếc là để người ta nhanh chân đến trước rồi. Khí tức này hình như đã gặp qua ở đâu. Rất nhanh, khí tức lưu lại chung quanh khiến Cổ Trần cảm thấy quen thuộc cực kỳ, nhưng hắn nghĩ mãi vẫn không nhớ ra là của ai, đã gặp qua ở đâu, cuối cùng đành lắc đầu không để ý nữa. Bảo vật đã mất, vô hình vô dạng, khó mà truy tìm. Chẳng qua chỉ là chút thần hỏa, không đáng truy tìm khắp thế giới. Mau nhìn, đó là cái gì? Bỗng nhiên, Hoa Hoàng tràn đầy ngạc nhiên chỉ vào hư không, hô lên khe khẽ. Cổ Trần ngẩng đầu, hắn thấy một vần sáng đang rơi từ trên hư không xuống. Nếu chỉ là một vần sáng thì cũng không có gì đáng chú ý, thế nhưng vần sáng đó vừa rơi xuống đã dẫn phát thiên địa quy tắc sôi trào. Một cổ thiên địa lực lượng hội tụ lại, tràn vào vần sáng, dường như bên trong đang dựng dục bảo vật vô thượng nào đó. Có vô thượng chí bảo buông xuống. Thiên địa lực lượng đều bị hấp dẫn tới. Chí bảo, nhất định là chí bảo. Các phương cường giả cũng chú ý tới tình cảnh này, tất cả vui mừng quá đỗi, tạo ra động tĩnh lớn thế kia, chắc chắn không phải là bảo vật thông thường. Hấp dẫn được thiên địa lực lượng, nhất định là vật bất phàm, kẻ ngu cũng có thể nhận ra nó là bảo vật kinh thiên khó lường. Đi, đuổi theo. Cổ Trần nhíu mày, không nói hai lời trực tiếp lôi kéo Hoa Hoàng xé rách hư không chạy về phía đó, đuổi theo vầng sáng thần bí kia. Không chỉ riêng hắn, rất nhiều cường giả, vô số sinh vật cường đại cũng nghe tin mà hành động, điên cuồng phóng đi. Rốt cuộc đã đến. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 1455. Tại mảnh đất chúng thần, thanh niên thần bí tỏ ra kích động, hai mắt lạnh lùng, hắn nói xong bóng người lóe lên biến mất không thấy gì nữa. Một vần sáng bí ẩn từ trên trời giáng xuống đã tạo nên động tĩnh khổng lồ, hấp dẫn vô số ánh mắt cường giả các phương. Vần sáng rơi xuống một sơn cốc. Tòa sơn cốc này được quy tắc chi lực dày đặc bao phủ tạo thành một lớp phòng ngự vững chắc, còn có một cổ thiên địa lực lượng mênh mông từ bốn phương tám hướng rót vào trong nó. Sư. Rất nhanh, cường giả đầu tiên đã đến nơi này, hắn nhìn sơn cốc rực rỡ ánh hào quang xen lẫn quy tắc kinh người, cảm nhận được một loại khí tức cường đại đang tràn ngập, hấp dẫn vô số sinh linh. Bảo vật, là bảo vật hiếm có khó tìm. Sinh linh này đầu người thân chim. Một đôi cánh màu đen mọc sau lưng hắn, ánh mắt sắc bén, là một hung cầm cường đại mang huyết mạch thuần túy. Hắn vui mừng nhìn chằm chằm sơn cốc, mơ hồ trông thấy quy tắc chi lực đang bao bọc lấy một vật, quang mang lấp lóe, thấy không rõ ràng. Dường trong quang mang đang dựng dục thứ gì? Bảo vật là của ta. Hung cầm nhe răng cười, đôi cánh sau lưng vũ động, cả người hóa thành một vệt sáng xông vào trong sơn cốc. Nó tới nhanh nhất, dĩ nhiên muốn đoạt xong bảo vật sẽ đi ngay. Bắn ra. Trong nháy mắt nó xông vào sơn cốc, từng đạo quy tắc chi lực trói buộc thân thể nó, cuốn nó vào trong quang mang thần bí mênh mông kia. Không, không không không. Hung cầm sợ hãi, lớn tiếng thét lên. Nó ra sức giãy giụa, bên trong thân thể bộc phát lực lượng cường đại hồng thoát khỏi giam cầm bỏ chạy. Đáng tiếc chỉ là phí công, quy tắc chi lực đã khóa chặt cơ thể nó, chậm rãi kéo nó vào trong quang mang. Phù. Hung cầm hoảng sợ thét lên, thân thể lập tức bị vô số quang mang đâm xuyên, sau đó thân thể biến mất, hóa thành một cổ bản nguyên bị hút vào trong. Một hung cầm cường đại đã chết một cách bí ẩn như thế, như thể bị quang mang ăn sạch. Sưu sưu sưu. Cùng lúc đó, bốn phương tám hướng xuất hiện hàng loạt bóng người, đều là những sinh linh cường giả mạnh mẽ. Ngay chỗ này, chí bảo từ trên trời rơi xuống sơn cốc. Có kim tộc, thạch tộc, hỏa tộc, thậm chí là long tộc cao thủ đến, nguyên một đám mặt mũi kích động nhìn quang mang cường đại trong sơn cốc. Thiên địa lực lượng vô tư tràn vào trong, còn có quy tắc chi lực xen lẫn, thai nghén, một bảo vật đang dần thành hình. Tình cảnh này khiến không ít cường giả đứng ngồi không yên. Bảo vật là của bổn tọa. Có cường giả hét lớn, trực tiếp dứt khoát lách mình dứt vào, khiến đám cường giả còn lại nóng nảy xông theo. Ngăn hắn lại. Đoạt cho được bảo vật. Gần như lập tức, hơn 10 cường giả từ các phe phái khác nhau nhào vào sơn cốc, tất cả bộc phát lực lượng toàn thân. Oanh. Đang lúc mọi người nghĩ một trận đại chiến sắp xảy ra, trong sơn cốc đột nhiên truyền đến tiếng ầm vang. Vô số sợi tơ quy tắc xuyên thấu người đám cường giả bạo gan kia. Mười mấy người bị quy tắc chi lực xuyên qua, đứng sững tại chỗ, ai nấy mặt mày kinh hãi, hoảng sợ không thôi. Chuyện gì xảy ra? A, à, không, bản nguyên của ta. Có cường giả kinh dị kêu to, giãy dụa muốn thoát đi, nhưng lại hốt hoảng phát hiện ra bản nguyên đang không ngừng trôi mất, không, nói một cách chính xác là bị thứ gì đó hấp thu. Ông ông ông. Trong sơn cốc, quang mang bao phủ, từng quy tắc chi lực đâm xuyên mười mấy cường giả, hấp thu bản nguyên chi lực trong cơ thể của bọn họ. Chỉ trong chớp mắt, cho dù thực lực những người này mạnh tới cỡ nào đều không thể thoát khỏi, thân thể cả bọn nhanh chóng khô héo, bản nguyên biến mất, cả người tan biến thành tro bụi. Không. Đây là bẫy rập. Có một tôn thiên nhân thê lương kêu to, thân thể không ngừng sụp đổ, cuối cùng hóa thành tro tàn. Mười mấy cường giả đến từ các phương, trong đó không thiếu thiên nhân cường giả đã bỏ mạng tại sơn cốc. Trong lúc nhất thời không ai dám tiến lên nữa, mọi người kinh dị nhìn sơn cốc trước mắt, sợ hãi không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Lúc nãy, là chuyện gì vậy? Có cường giả hít sâu một hơi, âm thầm kinh hãi, người đó liên tục dò xét sơn cốc, rốt cuộc thứ gì ở trong đó quấy phá chứ? Ngươi nói xem, trong đó là cái gì? Hoa Hoàng ngạc nhiên hỏi. Phía trên hư không? Một nam một nữ đứng trên một khóm mây, yên lặng nhìn xuống phía dưới. Đây là Cổ Trần cùng Hoa Hoàng, thật ra hai người đã tới từ sớm, nhưng không hề tùy tiện hành động, bởi vì Cổ Trần luôn cảm thấy sơn cốc này có vấn đề. Quả nhiên suy đoán không sai, đồ vật bên trong sơn cốc có vấn đề, chưa gì đã nuốt chửng mười mấy sinh linh mạnh mẽ. Cổ Trần cau mày nói, vầng sáng kia chính là rơi xuống nơi này, cứ quan sát cho kỹ rồi tính tiếp. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org Chương 1456. Hai người không gấp, cho dù bên trong có bảo vật cũng phải nhìn tình huống thế nào, mười mấy cường giả bỏ mạng ban nãy chính là ví dụ sống. Ông. Bất chợt từ trong hư không truyền đến từng đợt dao động, không gian dập dờn, lộ ra một con đường đen như mực. Con đường không gian. Cổ Trần cảnh giác nhìn con đường đột nhiên xuất hiện kia. Chỉ thấy, hàng loạt chiến thuyền to lớn tuôn ra từ trong con đường. Chúng xuyên qua không gian đi tới trước mắt mọi người, tụ tập ngay giữa không trung. Thần tộc. Có người kinh hô, sắc mặt cũng thay đổi. Đám chiến thuyền này đều là của thần tộc, hơn nữa còn không chỉ là một loại thần tộc. Đại Nhật thần tộc, Lôi thần tộc, Quang Minh thần tộc, Hắc Ám thần tộc, Đại Hoang thần tộc, Ma tộc, Tinh thần tộc, Tu La tộc. Trời. Bốn phía vang lên tiếng hít sâu kinh hãi, khi nhìn thấy đám thần tộc này đến. Tất cả mọi người nhịn không được lui lại. Ngay cả Cổ Trần cũng thận trọng, tất cả thần tộc tụ tập một chỗ, chắc chắn nơi này có vấn đề. Những thần tộc này là nhằm vào đồ vật bên trong sơn cốc. Hoa Hoàng cảnh giác nói, có vẻ hơi ngưng trọng. Các đại thần tộc cử không ít cường giả tới, thậm chí Cổ Trần cảm nhận được không ít hơn hai khí tức bán thánh. Rốt cuộc đám thần tộc này muốn làm cái gì? Các ngươi nghe kỹ, thần tộc làm việc, những người không liên quan nhanh chóng thối lui, nếu không giết không tha. Chỉ thấy một thần tộc lão giả đạp không tiến đến, toàn thân tỏa ra áp lực cường đại, mặt không đổi sắc nhìn qua các phương cường giả. Vừa cất lời đã uy hiếp bắt mọi người rời đi, hiển nhiên chọc giận rất nhiều cường giả. Đáng chết, thần tộc các ngươi muốn độc chiếm chí bảo. Có sinh linh mạnh mẽ giận dữ mắng mỏ. Muốn chết. Trong mắt thần tộc lão giả xuất hiện sát ý, hắn vừa dứt lời, người đã biến mất. Bành. Sau một khắc, sinh linh lên tiếng giận dữ ban nảy nổ tung thân thể, hóa thành mưa máu vẩy khắp nơi. Những cường giả khác giật mình kêu lên, ào lui lại, không dám tới gần nơi này. Còn có ai không phục? Thần tộc lão giả nọ hét lớn, không ai dám lên tiếng nữa, tất cả đều trầm mặt, sắc mặt hơi khó coi. Làm sao bây giờ? Thần tộc quá ghê tởm. Trong lúc nhất thời, các phương cường giả xúc động phẫn nộ, tỏ ra bất mãn thần tộc. Cách làm của thần tộc quá cứng rắn, hoàn toàn không xem các cường giả nơi đây ra gì, mở miệng là đuổi người, uy hiếp một cách trần trụi. Chúng ta đấu không lại thần tộc đâu. Có sinh linh tóc đỏ cười khổ, lắc đầu thở dài xoay người rời đi. Hắn cảm thấy bản thân không đánh lại thần tộc, hiển nhiên rời đi, nơi này có quái thần tộc cường giả, ai dám làm càn. Thần tộc đáng chết. Thật khốn kiếp. Không ít sinh linh mạnh mẽ tức giận bất bình, hung tợn nhìn đông đảo thần tộc cường giả, nhất thời bầu không áp lực nặng nề. Hiện trường, thần tộc và các phương sinh linh, cường giả tạo nên một bầu không khí quỷ dị, hết sức căng thẳng. Còn không đi, diệt tất cả. Rốt cục, sau một hồi trầm mặc, một giọng nói đạm mạc từ trong đám người thần tộc truyền đến. Mọi người nhất tề nhìn lại, chỉ thấy một thanh niên toàn thân tỏa ra ánh mặt trời gay gắt đang ngồi trên bảo tọa, sau lưng hắn là một vòng mặt trời đỏ, quang mang vạn trượng, khiến người ta mở mắt không ra. Đại Nhật thần tộc Thái Dương chi tử. Có cường giả kinh hô, mặt mũi tràn đầy kiên kỵ cùng kính sợ, lập tức quay đầu xoay người rời đi. Hành động này của hắn khiến mọi người nơi đây khiếp sợ, lại có thêm nhiều người bỏ đi. Đi. Thái Dương chi tử đã tới, chắc chắn các thần tộc khác cũng có cường giả như vậy. Trong lúc nhất thời, các phương cường giả đều rời khỏi nơi này, từ bỏ ý nghĩ tranh đoạt bảo vật. Bọn họ cũng không dám tranh vũng nước đục này. Tình cảnh đó khiến Cổ Trần kinh ngạc, thầm nói, một Thái Dương chi tử có thể dọa sợ đám người đó ư? Hoa Hoàng trầm tư một lát mới giải thích, có rất nhiều cao thủ thần tộc đến đây, ngay cả Thái Dương chi tử cũng tới, vậy nhất định những thần tộc khác cũng phái những cường giả như vậy. Có lời đồn, thực lực của Thái Dương chi tử sâu không lường được, giết được thánh thần, danh xưng thần tử mạnh nhất Đại Nhật thần tộc. Cổ Trần nghe xong mới hiểu, thì ra tên này thật sự có chút bản lĩnh, dựa vào khí tức để phán đoán thì Thái Dương chi tử vẫn chưa nhập thánh. Chưa nhập thánh đã có năng lực sát thánh. Nhưng như vậy lại khiến Cổ Trần có cảm giác nóng lòng muốn thử, hắn muốn xem kẻ được xưng là mạnh nhất Đại Nhật thần tộc có chiến lực thế nào. Có thể bắt đầu. Thấy cường giả chung quanh đã rời đi gần hết, số nhỏ còn lại không đủ gây sợ, nên thần tộc cũng không quá quan tâm. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 1457. Thái Dương chi tử mở miệng hô bắt đầu, từ trong các thần tộc lập tức bộc phát khí thế mạnh mẽ. Oanh. Cơ hồ trong tích tắc, bốn phía sơn cốc bị năng lượng cường đại bao phủ. Một cổ thần lực cuồn cuộn, các đại thần tộc liên thủ phong tỏa cả sơn cốc, ngăn cách hoàn toàn thiên địa lực lượng ở bên ngoài. Bọn họ muốn làm gì? Giờ khắc này, tất cả mọi người nghi ngờ, rốt cuộc đám thần tộc này muốn làm gì? Cổ Trần nhíu mày, ánh mắt sáng rực nhìn qua sơn cốc, thông qua trùng điệp quang vụ hắn mơ hồ thấy được cảnh tượng bên trong. Cái đó là thiên nữ. Khi thấy rõ cảnh tượng bên trong quang mang, sắc mặt Cổ Trần thay đổi hẳn, nhịn không được kinh hô một tiếng, khiến Hoa Hoàng lo lắng. Thiên nữ. Cổ Trần kinh ngạc không thôi, ánh mắt âm u nhìn thấu quang vụ, phá vỡ hư ảo nhìn được tình cảnh bên trong. Trong quang mang là vô số quy tắc chi lực đang hội tụ, thai nghén nên một hình hài, hiển lộ khí tức vô thượng tôn quý. Bóng người mông lung kia như sinh ra vì thiên địa, nó tôn quý, cường đại, thần bí, khiến người ta liếc nhìn một chút đã cảm thấy chấn động tâm thần. Trong đầu Cổ Trần chợt xuất hiện một suy nghĩ, đây chính là thiên nữ. Không phải một năm sau thiên nữ mới giáng trần sao? Hoa Hoàng nhẹ giọng hỏi thăm, có chút không hiểu. Cổ Trần lắc đầu, cau mày, hắn cứ cảm thấy có gì đó mờ ám khiến hắn cực kỳ bất an. Đây là một bẫy rập, hay thiên nữ thật sự giáng trần? Vẫn chưa xác định được là ai đã truyền tin tức đó, khó mà phân biệt thật giả. Hắn nói ra cái nhìn cùng lo lắng của mình, lại nói, nhưng giờ lại xảy ra chuyện này, rốt cuộc là sao đây? Cổ Trần chỉ cảm thấy sương mù giăng phủ, có một đôi tay vô hình đang điều khiển tất cả mọi thứ. Tin tức thiên nữ giáng trần là do có người cố ý truyền ra, đã nói trước là một năm sau, vật mà giờ lại xảy ra chuyện này. Vầng sáng rơi từ trên trời xuống, vô số quy tắc đang dựng dục một bóng hình, theo ý thiên địa mà thành. Thần, là cái gì? Ngâm. Đúng vào lúc này, một tiếng long ngâm vang vọng đất trời, cửu thiên rung động, hấp dẫn vô số ánh mắt nhìn qua. Cổ Trần kinh ngạc nhìn lên, chỉ thấy hàng loạt chân long từ nơi xa bay tới, hình ảnh hoành tráng chấn động nhân tâm. Tổ long. Không chỉ hắn, những cường giả khác và thần tộc đều ngạc nhiên nhìn vô số long tộc xuất hiện, khí tức ai nấy vừa cường đại vừa khủng bố. Long tộc tới, cầm đầu là một long ảnh to lớn, chính là tổ long. Thần tộc, các ngươi muốn độc chiếm thiên nữ sao? Tổ long vừa đến liền mở miệng chất vấn, tiếng gầm gừ truyền khắp các phương làm chúng sinh linh, cường giả hoảng sợ. Đó là thiên nữ. Cái gì? Thiên nữ. Dựng dục trong đó là thiên nữ. Trong lúc nhất thời, các phương cường giả đều rung động, cả đám trợn mắt há mồm, những cường giả đã rời đi khi nãy lập tức trở về. Thiên nữ, tin tức này quá lớn, đến mức thần tộc chấn nhiếp cũng vô dụng. Tổ long đáng chết, ngươi đang nói cái gì? Phía bên lôi thần tộc truyền đến một tiếng giận dữ mắng mỏ. Lôi đình xuất hiện, một tôn lôi tộc cường giả căm tức nhìn tổ long, sát ý lan tràn. Lôi tộc các ngươi đều là lũ chó ngoan nhỉ. Lúc này, một trận cười to truyền đến, trong hư không rủ xuống từng đạo quang mang, mây lành hội tụ, hàng loạt kỳ lân dẫm trên mây lành xuất hiện trước mắt mọi người. Kỳ lân tộc đã tới. Đúng vậy, đám chó con lôi tộc ngày càng xấu xí, có nấu canh cũng không ai thèm ăn. Lại một thanh âm châm chọc truyền tới, khiến lôi tộc giận tím mặt, tiếng sấm rền rỉ, thiếu chút nữa là bạo phát ngay tại chỗ. Bạch hổ, ngươi muốn chết. Lôi tộc cường giả tức giận hét to, trừng mắt nhìn bạch hổ cầm đầu. Tới chính là bạch hổ, theo sát sau nó là bạch hổ cường giả, cả đám đứng giữa hư không, tản ra sát khí ngút trời. Thiên nữ giáng trần là chuyện lớn, thần tộc các ngươi lại muốn độc chiếm sao? Chợt nghe thấy thanh âm thánh thót, tiếng phượng kêu vang vọng khắp cửu thiên, ngay sau đó, hàng loạt hỏa phượng từ trên trời giáng xuống, vỗ cánh bay lượn. Phượng hoàng tộc cũng đến, phượng hoàng cầm đầu có khí tức khủng bố, lại là phượng tộc phượng tổ. Sự xuất hiện của nó khiến các thần tộc khác chú ý. Phượng tổ, ngươi không chết. Thái Dương chi tử kinh ngạc vạn phần, khá bất ngờ trước sự xuất hiện của phượng tổ. Long tộc, bạch hổ tộc, kỳ lân tộc, phượng hoàng tộc, các ngươi muốn trở thành địch nhân của thần tộc. Thái Dương chi tử mở miệng nói, ngữ khí đạm mạc, dường như hắn đã sớm dự liệu long tộc, phượng tộc, kỳ lân tộc, bạch hổ tộc sẽ tới đây. Tổ long, bạch hổ, phượng tổ, tam tộc dẫn đầu đều đến, nhưng mà kỳ lân tộc của ngươi thật chả ra gì, ngay cả một kỳ lân tổ cũng không có. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 1458. Lôi tộc lôi trạch đi tới, hắn đưa mắt nhìn kỳ lân tộc, tỏ ra khinh thường trào phúng. Lời này kích thích tất cả cao thủ của kỳ lân tộc, kỳ lân hoàng bộc lộ sát ý, ánh mắt hung hãn. Nhưng hắn không nói gì, chỉ đưa mắt nhìn một con mặt kỳ lân sau lưng mình, hận rèn sắt không thành thép, trong lòng cực kỳ phiền muộn. Lão đầu, đừng nhìn ta, kỳ lân tổ động nguy hiểm như vậy nên ta mới không đi, nếu ta chết rồi, chẳng phải đám kiều thê mỹ thiếp ở nhà sẽ vào tay kỳ lân khác sao? Mặt kỳ lân kiên cường ngẩng cao đầu, mấy lời của nó khiến kỳ lân hoàng suýt nữa tức chết. Thấy mặt kỳ lân phô trương như thế, Cổ Trần cũng không nhịn cười được, mặt kỳ lân thật cá tính, không hề nghĩ tới chuyện kế thừa kỳ lân tổ. Nó không muốn tiến vào kỳ lân tổ động, làm cho kỳ lân tộc không có đệ nhất kỳ lân tổ xuất thế, làm cho cả tộc bị người ngoài chê cười. Thứ ngu dốt không nên thân, lúc trở về lão tử đập què dò ngươi. Kỳ lân hoàng tức giận đến nghiến răng. Mặt kỳ lân cà lơ phất phơ nói, tùy ngươi thôi, ta đã sớm nói ngươi nên sinh nhiều thêm mấy đứa nhưng ngươi đâu có nghe, ta lại không muốn kể thừa kỳ lân tổ gì cả. Ta mới không thèm làm kỳ lân tổ, quá mệt mỏi, ngày nào cũng phải đánh nhau, đâu có thoải mái sung sướng như bây giờ. Ngươi vẫn nên làm theo đề nghị của ta đi, sinh thêm mấy trăm tiểu kỳ lân đệ đệ muội muội, để cho bọn họ tới kế thừa. Phốc. Kỳ Lân Hoàng tức giận muốn hộc máu, toàn thân kìm nén đến khó chịu. Hai cha con này khiến các phương cường giả hai mặt nhìn nhau, thần tộc cũng cười khinh bỉ. Kỳ Lân tộc đúng là đời sau tệ hơn đời trước. Thái Dương Chi Tử lắc đầu, khinh thường nói, đám Long tộc, Kỳ Lân tộc, Phượng Hoàng tộc, Bạch Hổ tộc các ngươi chạy đến đây là muốn đối địch với thần tộc sao? Đúng vậy, các ngươi muốn khai chiến. Các đại thần tộc cao thủ nhìn chằm chằm Long tộc, Bạch Hổ tộc cường giả, ánh mắt bất thiện. Bầu không khí lập tức nặng nề hẳn lên, tràn ngập mùi thuốc súng, ngay cả Kỳ Lân Hoàng đang nổi nóng cũng rụt rịch muốn động thủ. Chờ một chút. Một con lão Kỳ Lân ngăn hắn lại. Lão Kỳ Lân khàn khàn nói tiếp, Hoàng, đừng để bị chọc giận, thần tộc thế lớn, mục tiêu của chúng ta là thiên nữ. Đúng vậy, chớ làm loạn. Tổ Long cảnh cáo một câu, nói xong nó cố ý đưa mắt nhìn Cổ Trần một cái. Ngươi cẩn thận, ta cảm giác trong này có bẫy. Cổ Trần lập tức truyền tin cho Tổ Long, bảo nó cẩn thận, hắn hoài nghi nơi này có chỗ bất ổn. Tổ Long như có điều suy nghĩ, bỗng nhiên mở miệng nói, chư vị, đừng nói nhảm nữa. Các ngươi bị thần tộc lừa rồi, trong này không có bảo vật gì cả, mà chính là thiên nữ. Nghe đồn, chỉ cần hủy diệt thiên nữ là có thể đoạt được sức mạnh của chúng thần, lập tức phong thần. Một câu khiến hiện trường như nổ tung lên, các phương cường giả dùng ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm quang mang trong sơn cốc. Vừa nhìn kỹ liền phát hiện, quả nhiên trong quang mang có một bóng dáng mờ ảo, tuy không thấy rõ lắm nhưng khí tức tôn quý kia không thể giả được. Hơn nữa, nó còn đang được thiên địa quy tắc thai nghén. Mặc kệ là cái gì, chắc chắn không phải thứ tầm thường, nếu thật sự là thiên nữ, vậy càng không thể bỏ qua. Thiên nữ chính là tương lai, là vận mệnh của thương sinh, bách tộc, thậm chí cả thần tộc. Hủy diệt thiên nữ, cướp đoạt sức mạnh thượng thư. Phong thần. Lão tử muốn phong thần. Một số sinh vật cường đại ngồi không yên, đặc biệt là một số sinh linh mạnh mẽ sắp hết thọ nguyên đều động tâm rồi. Chỉ cần đoạt được sức mạnh thượng thư sẽ lập tức phong thần. Vậy thì đồng nghĩa với thu được thọ nguyên vô tận, ai mà không động tâm chứ? Động thủ. Cơ hồ trong tích tắc, các phương cường giả đang ẩn nấp chung quanh, một số thiên nhân, thậm chí một vài bán thánh đều rục rịch, trực tiếp động thủ. Oanh. Trong nháy mắt, sơn cốc nổ tung, năng lượng vô tận bạo phát bao phủ khắp nơi, phá vỡ lực lượng giam cầm ngăn cách trước đó của thần tộc. Khốn kiếp. Một đám ngu xuẩn đáng chết. Thấy phong tỏa đã bị phá nát. Thần tộc cao thủ giận tím mặt, một tôn quang minh thần tộc cường giả quát to, trong này không phải thiên nữ, các ngươi không nên bị lừa, thần tộc chúng ta là muốn hủy đi vật này. Đánh rắm. Thần tộc các ngươi lừa ai hả? Có cường giả lập tức đứng ra, tức giận hét lớn, bên trong tuyệt đối là thiên nữ, nếu không thần tộc các ngươi giống trống khua chiêng tới đây vì cái gì? Đừng nghe hắn nói nhảm, cùng tiến lên. Giết. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org Chương 1459. Nháy mắt, hiện trường trở nên lộn xộn, các phương cường giả cùng nhau bạo phát các loại chiến kỹ cường đại, năng lượng khủng bố đánh về phía thần tộc căn lượng đáng sợ tàn phá bừa bãi, tiêu diệt không ít thần tộc cao thủ, chọc giận các đại thần tộc. Dám khiêu khích thần tộc, không biết tự lượng sức mình, diệt bọn Hoái Dương Chi Tử, Lôi Trạch, còn có các phương thần tộc cường giả đồng loạt động thủ, vừa ra tay cũng là vô số thần thuật, bí thuật cường đại rầm rầm. Loạn chiến mở ra, vô số cường giả ào ào xông lên, mà thần tộc lại muốn ngăn cản, hai phe tạo thành xung đột kịch liệt, đại chiến thảm liệt cả mọi người giết đỏ cả mắt, ai nấy đều muốn tranh đoạt thiên nữ, đoạt được sức mạnh thượng thương để phong thần. Lên! Lúc này, Tổ Long bỗng nhiên mở miệng, hạ mệnh lệnh tiến công. Ngao! Trong lúc nhất thời, hơn 10 vị cao thủ của Long tộc mạnh mẽ giết tới, gia nhập vào đại chiến đối kháng thần tộc, muốn mở phong tỏa ngăn cản của thần tộc ra. Rống. Kỳ Lân tộc, Bạch Hổ tộc, Phượng Hoàng tộc, rất nhiều cao thủ đều xuất thủ, không giữ lại chút nào, lập tức đánh sập khu vực nền hiện trường loạn chiến, Cổ Trần cao mày, trong lòng càng cảm giác không thích hợp, rốt cuộc thần tộc là vì cái gì, ở trong đó thật sự là thiên nữ sao? A. À. Vận mệnh. Cổ Trần kinh ngạc kêu lên, bỗng nhiên cảm giác được nơi này có một cổ vận mệnh chi lực lóe lên rồi biến mất. Vận mệnh hư vô. Gần như là theo bản năng. Cổ Trần giơ tay gạt một cái, cả người lập tức trở nên mông lung, hắn lôi kéo Hoa Hoàng lui lại một bước, hai người song song biến mất không thấy gì nữa, một tia dấu vết cũng không quýnh cảnh này bị Tổ Long trông thấy, có chút hiểu được. Là thiên nữ sao? Lúc này, trong một không gian thần bí,

âm thanh vang vọng, uy áp cường đại bao phủ trùng trùng điệp điệp khắp nơi, khiến không ít người kinh hãi. Là huyết tộc huyết ma. Có cường giả kinh hô, sợ hãi nói, làm sao có thể, lão ma tôn này không phải đã chết từ 1000 năm trước rồi sao? Huyết ma, một đại ma đầu thành danh đã lâu, một tôn huyết ma của huyết tộc, toàn thân được bao bọc bởi nguồn năng lượng đỏ ngòm, nhìn không thấy chân thân, một đôi cánh dơi màu đỏ máu chấn vỡ phòng ngự của sơn cốc, bay nhanh vào trong, chuẩn bị tới gần đoàn sáng ở trung tâm ma cười to nói, thiên nữ là người của lão tổ. Chỉ cần đời sau được sinh ra, vậy thì đời sau của lão tổ có thể hùng mạnh sánh ngang với trời. Mịt câu vừa nói xong, vô số người theo đó bất ngờ. Cả đám người ngây ra như phỏng, đều bị lời nói hung hãn của huyết ma kinh hãi. Lão ma đầu này, vậy mà muốn làm bẩn thiên nữ. Rất nhiều cường giả ngây dại tại chỗ. Huyết ma bưu hãn, vậy mà nghĩ đến chuyện muốn cùng thiên nữ sinh ra đời sau. Tự tìm đường chết. Long khinh thường cười lạnh. Đám cao thủ Bạch Hổ, Phượng Tổ, Kỳ Lân Hoàng, Mặt Kỳ Lân đều lộ ra thần sắc châm chọc. Họ nghĩ huyết ma này chính là tự tìm đường chết. Muốn suy nghĩ gì thì nghĩ, sao nhất định phải muốn nghĩ tới chuyện vợ chồng sinh con? Ông! Quả thật không sai, huyết ma vừa dứt lời, hư không cũng nổ tung. Vô số quy tắc chi lực gom lại thành một đoàn ánh sáng trực tiếp bao phủ xuống. Rắc một tiếng, hai cánh huyết ma vỡ nát thành sương máu ngay tại chỗ, bị hút vào bên trong đạo ánh sáng kia. Huyết ma đột nhiên bị xé nát hai cánh, trong mắt lộ ra hoảng sợ, quay mặt nhìn xuyên qua màn sáng kia, dường như có thể thấy được một bóng người đứng sừng sững bên trong. Bóng người đang đứng mở hai mắt ra, nhìn hắn một cái. Không. Đây là giả, không phải thần. Huyết ma hoảng sợ trừng lớn hai mắt. Sau một khắc, phù một tiếng, thân thể huyết ma bị từng đạo quang mang xuyên thủng, toàn bộ thân thể nhanh chóng khô quắt lại, một lời cũng không nói ra được. A. À. Theo một tiếng hét thảm thiết, huyết ma cứ như vậy chết trong sơn cốc, biến thành tro bụi. Không đủ. Trong hư vô, người thần bí kia tự lẩm bẩm.